Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Con đường bá chủ chương 3179, cầu thân. Bán siêu thần, các nàng không đùa chứ? Lạc Nam khó tin nói, nếu thật sự có bán siêu thần, hai nàng chạy thoát được sao? Bán siêu thần tuy không phải siêu thần chân chính nhưng đã xem như đặt nửa chân vào cảnh giới siêu thần, cường giả cấp bậc này không phải mấy thứ như hình chiếu hay phân thân có thể so sánh. Với thực lực hiện tại của Lạc Nam, gặp phải bán siêu thần cũng phải bỏ chạy. Hắn không cho rằng Vân Tiêu và Đế Lạc có thể thoát khỏi tay nhân vật như thế. Chưa nghe chúng ta nói hết, Vân Tiêu kiên nhẫn giải thích. Kẻ đó tuy là bán siêu thần nhưng đã trọng thương. Nàng kể lại mọi việc. Những năm qua Hỗn Vô Cực vẫn luôn án binh bất động chính là muốn kéo dài thời gian, tập hợp các huynh đệ thất lạc của hắn. Đế Lạc nghiêm nghị nói, không tính tên lão đại bị giam ở mảnh vỡ chung cực, chỉ riêng bốn tên kia cũng đủ khiến chúng ta đau đầu. Sắc mặt Lạc Nam trở nên ngưng trọng, xem ra không dễ đối phó. Hắn không ngờ Hỗn Vô Cực lại tìm được huynh đệ của mình, hơn nữa đó lại là bán siêu thần cấp cường giả, cũng may đối phương đã trọng thương, còn bị Vân Tiêu khuếch đại thương thế. Cường giả như thế muốn trị thương là rất khó, trừ phi có được tài nguyên chữa trị đẳng cấp tương xứng, tạm thời không cần phải lo. Lạc Nam vuốt cằm nói. Nhưng chúng ta phải mạnh lên trước khi thương thế của y hoàn toàn phục hồi. Phải phát động đại chiến càng sớm càng tốt. Vân Tiêu gật đầu tán thành. Phá đạo liên minh phải diệt hỗn độn liên minh, thế giới bản nguyên phải vào tay chúng ta trước khi thương thế của kẻ đó hồi phục. Lần này ta đến đây cũng vì chuyện đó. Lạc Nam động ý niệm. Một cánh cửa nhỏ màu trắng huyền ảo đã hiện ra trong tay. Đây là thứ gì? Vân Tiêu kinh dị hỏi. Tinh môn. Lạc Nam nở nụ cười, đem công dụng của tinh môn giới thiệu. Thật quá tốt. Vân Tiêu nở nụ cười hài lòng. Có được tinh môn, dù đại chiến đến cấp độ nào cũng không sợ nguyên giới vỡ vụn. Tinh môn là của ta. Sao có thể dễ dàng giao cho giới linh? Lạc Nam bĩu môi nói. Nó ba lần bốn lượt tìm cách đánh ta. Muốn dồn ta vào chỗ chết, ta không thể làm từ thiện đem tinh môn cho nó. Nói ra điều kiện đi. Vân Tiêu trừng mắt nhìn, nàng thừa biết con hàng này là muốn thu chỗ tốt mới chịu xuất vốn. Bằng không hắn cũng chẳng vất vả mang tinh môn về đây làm gì. Hắc hắc, Lạc Nam cười tủm tỉm nhìn Vân Tiêu nói. Giới linh nguyên giới đã lựa chọn nàng, nàng xem như người đại diện của nó. Vậy ta xem tinh môn như xính lễ, hướng nàng cầu thân. Đế Lạc tròn xoe mắt. Người thật can đảm. Vân Tiêu nhìn thẳng hắn. Ta còn chưa bá đạo bằng nàng. Lạc Nam nhún nhún vai. Năm đó nàng ỷ mạnh hiếp yếu, cường thế bắt hai nữ nhi bảo bối của ta đi. Ta còn chưa tính sổ với nàng. Hiện tại ta đã có thực lực hướng nàng cầu thân, còn chuẩn bị cả xính lễ đàng hoàng. Nếu theo cách làm của nàng, ta phải cường thế bắt nàng về làm áp trại phu nhân mới đúng. Tiểu tử, tất cả đều vì tốt cho ngươi. Vân Tiêu tức giận nói, không ngờ hắn còn thù dai như vậy. Đôi bên cùng có lợi mà thôi, nếu không nhờ ta, nàng cũng không tìm được người đủ khả năng thống nhất Ngũ Châu Tứ Vực, song phẳng chống lại đạo vực và đạo quốc. Lạc Nam ung dung đáp. Là ai nói cho ngươi biết mọi chuyện? Vân Tiêu hỏi. Là Huyền Huân. Lạc Nam mỉm cười. Vị thê tử đó của ngươi quả thật không đơn giản. Vân Tiêu hừ lạnh. Xem ra là đến từ thế giới cao cấp hơn. Đúng vậy, thế mới nói dù năm đó nàng không mang Thiên Ý và Kỳ Nam đi, Huyền Huân vẫn có biện pháp bồi dưỡng hai nữ nhi của ta trở nên xuất chúng. Lạc Nam tự hào trả lời. Vân Tiêu im lặng, không thể phủ nhận lời nói của hắn. Nàng không biết bên cạnh Lạc Nam còn có một nữ tử lợi hại như vậy. Thôi được, Vân Tiêu bình thản đáp. Sau khi nguyên giới thống nhất, giữa chúng ta sẽ có một trận chiến, nếu ngươi thắng ta đồng ý gả cho ngươi. Thật sự, Lạc Nam vui mừng hớn hở, xém chút nhảy dựng lên. Hắn thừa hiểu với nữ cường nhân như Vân Tiêu, mấy chuyện như dùng lời mật ngọt tán tỉnh, dùng thời gian bồi dưỡng cảm tình hay tặng lễ vật để lấy lòng, bày tỏ tình ý các kiểu đều không có nhiều ý nghĩa. Nàng là nữ cường nhân, nàng có cái nhìn bao quát thiên hạ. Muốn có được nàng phải dùng thủ đoạn vừa bá đạo, vừa có sức ảnh hưởng đến đại cục. Với tầm quan trọng của tinh môn, nàng không thể từ chối. Nếu nàng thắng ta cũng sẽ gả cho nàng. Lạc Nam vỗ ngực tuyên bố. Vô liêm sỉ. Vân Tiêu vừa bực mình vừa buồn cười hừ một tiếng. ta sẽ không lấy kẻ yếu hơn mình. Vậy xem ra ta buộc phải thắng. Lạc Nam nở nụ cười. Nhưng trước hết ta sẽ tuyên bố với thiên hạ nàng là vị hôn thê của ta. Tùy ngươi, Vân Tiêu mặc kệ tên mặt dày này. Dù sao thì nhìn khắp nguyên giới không có nam nhân nào khác ngoài hắn lọt vào mắt của nàng, cứ để hắn tự tung tự tác. Đế Lạc kỳ quái nhìn lấy hai người, có cảm giác Vân Tiêu cũng giống như mình, đang dần dần lạc vào thiên la địa võng của hắn. Vậy chúng ta đem tinh môn giao cho giới linh đi, Lạc Nam đề nghị. Được, hai nữ tán thành. Bá chủ lãnh địa. Lạc Nam, Vân Tiêu và Đế Lạc đứng giữa thiên không. Vân Tiêu khép hờ hai mắt, một cổ khí tức vô hình lấy nàng làm trung tâm chậm rãi khuếch tán khắp thiên địa. Nàng là người được giới linh lựa chọn, chỉ có nàng đủ khả năng triệu hoán giới linh xuất hiện bất cứ lúc nào. Không biết qua bao lâu sau, có thanh âm trong trẻo không có cảm xúc dao động vang lên. Nguyên giới chi nữ, ngươi gọi ta sao? Lạc Nam khóe miệng co quắp, nguyên giới chi nữ chính là nữ nhi của nguyên giới, đúng là thiên vị. Rõ ràng ở trong lý trí của giới linh, nó đã định Vân Tiêu sẽ là người tiếp nhận thế giới bản nguyên của nó. Mình chỉ là chướng ngại vật, chẳng trách vài lần bị nó tìm cách loại trừ. Nhưng càng như thế, Lạc Nam càng muốn làm chủ cái thế giới này. Nguyên giới chi linh, là ta gọi ngươi có việc quan trọng. Vân Tiêu nhẹ nhàng đáp. Trước mặt đám người có luồng sáng chiếu rọi, một tiểu cô nương 2-3 tuổi đáng yêu xinh xắn hiện ra. Chỉ thấy nàng đầu thắt bím tóc, mặc bộ váy công chúa lấp lánh như ngân hà, tay chân mũm mĩm, ngũ quan xinh xắn khả ái. Nhưng trên gương mặt không có sự non nớt của một đứa bé, trái lại là sự uy nghiêm, hờ hững, ánh mắt quét qua Đế Lạc và Lạc Nam, trong veo mở miệng. Đế Lạc, ngươi đã từ bỏ một lần cơ hội để có được bản nguyên của ta, hãy trả lại đây chờ lần tranh đoạt kế tiếp. Nói xong hướng tay về phía Đế Lạc nhẹ phất, một mảng ánh sáng mơ mơ hồ hồ từ cơ thể Đế Lạc bay ra, tiến vào cơ thể bé gái. Rõ ràng chính là một phần thế giới bản nguyên mà năm đó Đế Lạc luyện hóa. Đế Lạc cũng không chống cự, bình thản giao trả lại cho nguyên giới chi linh. Nàng đã quyết định rời khỏi trận chiến tranh đoạt thế giới bản nguyên theo lời hứa với Vân Tiêu, từ bỏ cơ hội đột phá siêu thần ở nguyên giới rồi, giao lại phần thế giới bản nguyên năm đó là việc nên làm. Giới linh lại nhìn Lạc Nam mở miệng, tiếc là ngươi không đột phá thần đạo hậu kỳ tại nguyên giới, bằng không lại có thể giải quyết ngươi. Im miệng, Lạc Nam tức giận trừng mắt. Chờ ta làm chủ thế giới này, sẽ đánh cái mông của ngươi. Ngươi không thể mạnh hơn Vân Tiêu, nguyên giới chi linh rất là tự tin. Thôi được rồi, đây không phải lúc tranh cãi, Vân Tiêu bất đắc dĩ nói. Có thứ tốt bảo vệ ngươi đây. Nàng triệu hoán tinh môn xuất hiện. Ngay lập tức, tinh môn hóa thành một cánh cửa rộng lớn hiện ra trước mặt nguyên giới chi linh. Đây là, ta cảm giác chỉ cần mình bước vào cánh cửa này, ta sẽ trở nên kiên cố không gì sánh được, có được nguồn lực lượng phong phú cung cấp cho thế giới này như chưa từng có. Nguyên giới chi linh nhận ra chỗ tốt mà tinh môn mang lại, tán thưởng nhìn Vân Tiêu nói. Không hổ là người do ta lựa chọn. Tinh môn không phải của ta, Vân Tiêu lắc đầu. Tinh môn là của nàng, Lạc Nam nháy mắt nói. Xính lễ đã giao ra rồi đương nhiên thuộc về nữ chủ nhân của nó. Nguyên giới chi linh không để tâm đến bọn hắn, nó cất bước tiến vào bên trong tinh môn. Ông, khoảnh khắc đó toàn bộ thiên địa nguyên giới như được cường hóa, có một loại lực lượng vô hình khuếch tán khắp nơi. Ba người đều cảm nhận được không gian và môi trường của nguyên giới đã cứng rắn gấp hàng trăm lần trước đây, sẽ không dễ dàng bị tàn phá bên trong đại chiến. Còn những biến đổi khác phải cần thời gian để thích nghi. Nguyên giới chi linh và tinh môn cùng lúc biến mất, chỉ để lại một câu nói. Nếu nguyên giới thống nhất, ta sẽ thật sự hoàn chỉnh. Bắt đầu thôi, Lạc Nam sát cơ đằng đằng. Phát động đại chiến. Thiên thời, địa lợi và nhân hòa đều đã có đủ, hắn muốn toàn diện khai chiến với hỗn độn liên minh. Cho ta thêm 3 năm, Vân Tiêu nhẹ lắc đầu. Ta cần 3 năm để chuẩn bị một số thứ. Ánh mắt Lạc Nam lóe lên, liên tưởng tới thái độ vừa rồi của nguyên giới chi linh, nó cực kỳ tự tin cho rằng mình không phải đối thủ của Vân Tiêu. Xem ra Vân Tiêu vẫn còn át chủ bài, nàng cần 3 năm để chuẩn bị cho con át chủ bài này. Bất quá như vậy mới thú vị, đánh bại nàng ở trạng thái mạnh nhất của nàng mới khiến nàng tâm phục khẩu phục gả cho mình. Được, Lạc Nam sảng khoái đáp ứng. Ta chờ nàng thêm 3 năm. Ngươi cũng tìm cách đột phá thần đạo viên mãn đi, Vân Tiêu nhẹ nói. ta không muốn mang tiếng ỷ vào tu vi cao hơn giành chiến thắng. Nàng cứ chờ đó, Lạc Nam nhếch miệng. Vân Tiêu không nói thêm lời nào, thân ảnh chậm rãi tan biến. Ngươi quá tự tin, Đế Lạc nhìn hắn nói. Ta cảm giác Vân Tiêu còn thủ đoạn khủng bố. Ha ha ha, bị vị hôn thê đánh bại cũng không phải chuyện gì đáng xấu hổ. Lạc Nam sảng khoái cười, hắn nắm tay Đế Lạc nói. Mang hai nữ đồ nhi cùng ta về bá chủ chi thành, đường đường đạo lữ của minh chủ, sao có thể lang bạc khắp nơi. Được, Đế Lạc gật đầu đáp ứng. Yểm Ma Điện chính thức tiến vào bá chủ chi thành, trở thành nơi cung cấp tình báo của phá đạo liên minh. Yểm Ma Điện chủ trải nghiệm siêu nhiên sơn cốc, phục hồi căn cơ hao tổn, gia tăng cảm ngộ. Cùng lúc đó thần Nguyệt Thuyền và thần Nhật Thuyền cũng rời khỏi bá chủ chi thành tiến về tứ đạo cổ lâm. Các đại năng của hai thế lực nhanh chóng dùng công kích mạnh mẽ sang bằng địa thế âm u, hiểm trở tại tứ đạo cổ lâm, lại dùng thần đạo quy tắc thay đổi hoàn cảnh môi trường. Sau những lần sinh tử, quan hệ giữa cổ Nhật Cơ và cổ Nguyệt Cơ đã vô cùng hòa hợp. Thay vì phân tách ra thiên băng tuyết địa và liệt hỏa liệu nguyên như trước, các nàng lại cùng nhau cải biến tứ đạo cổ lâm thành nơi băng hỏa lưỡng trọng thiên, nửa lạnh nửa nóng, mặt trời và mặt trăng cùng lúc treo trên cao. Một tòa cung điện nguy nga, tráng lệ sừng sững hiện lên giữa trung tâm xưng là Nhật Nguyệt Thần Cung, cổ gia tỷ muội là hai vị cung chủ. Mà tứ đạo cổ lâm cũng được đổi tên thành Hoài Hành Chi Địa. Hoài hành chính là hoài niệm hành giới, cổ Nhật Cơ và cổ Nguyệt Cơ muốn đời đời kiếp kiếp tu sĩ tại Hoài Hành Chi Địa không được quên đi cố hương, gốc gác của mình, dù nơi đó hiện tại đã không còn tồn tại, phải luôn hoài niệm hành giới trong tâm trí. Đương nhiên Nhật Nguyệt Thần Cung chính là thế lực phụ thuộc phá đạo liên minh, Hoài Hành Chi Địa cũng là địa bàn của phá đạo liên minh. Tu sĩ đến từ hành giới bắt đầu xây dựng kiến trúc, lập lại thành trì, tổ kiến lại nền văn minh tu luyện bên trong Hoài Hành Chi Địa. Bọn hắn hiểu rằng mình là dân tị nạn, phải nương nhờ thế giới của người khác. Nhưng từ giờ phút này, thế giới này cũng chính là thế giới của bọn hắn rồi, phải toàn tâm toàn ý đối xử. Mặc dù không nói ra, nội tâm của từng vị đại năng, cường giả, tu sĩ hành giới cực kỳ cảm kích Lạc Nam. Bọn hắn sẽ không thể quên khi thần giới, linh giới và rất nhiều đại thế giới cường đại khác từ chối thu nhận bọn hắn thì Lạc Nam lại dang rộng vòng tay, cho bọn hắn một hoàn cảnh lý tưởng đến tiếp tục sinh tồn, phát triển. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Cổ Nhật Cơ và cổ Nguyệt Cơ đứng trên không trung, phát hiện Hoài Hành Chi Địa vậy mà có được vị trí đặc lý đặc thù, tiếp giáp với bốn đại khu quan trọng của đạo giới, trong lòng cực kỳ bất ngờ. Một nơi quan trọng như thế không ngờ được người nam nhân kia lại giao cho hai nàng. Tuy rằng hắn muốn bù đắp lại phần nào những mất mát mà các nàng phải chịu, nhưng điều đó không phủ nhận được sự hào hiệp, tấm lòng mênh mông như biển của hắn. Tỷ muội đưa mắt nhìn nhau, chứng kiến trong mắt đối phương sự quyết tâm. Dù phải bán mạng, các nàng cũng phải giúp hắn báo thù. Ầm ầm ầm ầm. Mây đen đột ngột kéo đến trên bầu trời bá chủ chi thành, thần kiếp bắt đầu ngưng tụ, bóng dáng từng vị chấp pháp đạo giả cầm đại đao hiện thân. Hả? Vừa từ trong màn nước không gian bước ra, Lạc Nam kinh ngạc lẩm bẩm. Là vị kiếm tu nào thành thần? Chấp pháp đạo giả dùng đao khảo nghiệm, chứng tỏ người độ thần kiếp sẽ là kiếm tu, bởi vì đao và kiếm luôn là hai loại vũ khí cạnh tranh gay gắt. Nhưng nhìn khắp bá chủ chi thành, Độc Cô Ngạo Tuyết, Loạn Thanh Quân, Phương Du, Tần Lộng Ngọc, Lạc Hà, Nam Thiên Tố, Băng Lam Tịch, chúng nữ đều đã là thần đạo từ lâu. Như nghĩ đến điều gì, ánh mắt Lạc Nam hướng về phía sau đình viện. Quả nhiên chỉ thấy Nhập Phàm Hồ gợn sóng, một tà áo trắng từ trong đó bay lên thiên không. Nữ nhân này sao lại ngốc như vậy? Lạc Nam bất đắc dĩ thở dài. Từ lúc nàng vào Nhập Phàm Hồ cho đến nay chỉ hơn 20 năm, còn chưa được nửa kiếp người. Vội vàng rời khỏi cuộc sống hóa phàm như thế, khâu đột phá tâm kiếp sẽ rất nguy hiểm. Kiếm Vô Uyên đương nhiên hiểu điều đó, nhưng nàng không muốn tiếp tục hóa phàm nữa. Nàng biết mình đã chậm trễ hơn nhiều những nữ nhân bên cạnh hắn, biết rằng bản thân đã yếu hơn hắn rất nhiều. Nếu còn tiếp tục sống hơn nửa đời ở kiếp phàm nhân, nàng sẽ bỏ lỡ những khoảnh khắc quan trọng. Thế nên nàng cưỡng ép kết thúc hóa phàm, tự kết liễu để rút ngắn thời gian. Dù sao thì đối với nàng, tâm kiếp khó khăn nhất trong đời đã sớm vượt qua từ lâu. Ngày hắn chấp nhận mang nàng trở về, đó là ngày tâm của nàng viên mãn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.